Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 140. Chế tạo thiên đình tổ đình, vĩnh hằng thần miếu, cái kia hiến tế cột sáng, đầu tiên bao phủ toàn bộ trí thượng đại la thiên, luyện hóa cái này tiểu thiên thế giới, lập tức lấy chi làm trung tâm, hình thành thông thiên trụ lớn. Thân cây vắt ngang toàn bộ hồng hoang vũ trụ, cái kia phóng xạ đi ra ánh sáng, chiếu rọi chư thiên vạn giới. Lần này Thẩm Long không chỉ có là muốn hiểu nhân quả, hơn nữa còn là muốn làm một kiện đối với hắn có lợi sự tình. Hắn đem cái kia 5.000 tiên thiên linh bảo hiến tế bản nguyên, xen lẫn tại hương hỏa tín ngưỡng bên trong, tựa như dòng nước chậm rãi rót vào chư thiên vạn giới, hình thành một cái lấy trí thượng đại la thiên làm trung tâm, liên hệ hàng tỷ hàng xa một cái đầu mối then chốt. Có thể nói mặc dù trí thượng đại la thiên vẫn như cũ là trên 9 tầng trời tầng cao nhất, bất quá bây giờ đã đơn độc lập đi ra, biến thành toàn bộ vũ trụ thống trị trung tâm, cũng chính là hồng hoang thiên đình miếu đường tổng đình. Mà cái kia thiên đình cùng chư thiên vạn giới liên hệ thông đạo, đều là thông qua trong minh minh quy tắc. Thông qua thông đạo, Thẩm Long thời gian dần qua bắt đầu đem thiên đình xúc giác, từng đầu vùi đầu vào chư thiên vạn giới, tứ đại bộ châu, tầng thứ hai vũ trụ, tầng thứ ba vũ trụ, tầng thứ tư vũ trụ, cũng bắt đầu cùng với liên hệ, theo tiên thiên linh bảo bản nguyên bổ sung. Thế giới của bọn hắn tốc độ khôi phục dần dần tăng tốc. Thẩm Long mỉm cười, nhìn một chút cái túi trong tay nói, đây mới là vừa mới bắt đầu. Hắn đối với chúng phi kêu lên, chúng ta đi đỉnh cao nhất tầng kia tế đàn. Nói xong hắn đi trước một bước, từ tầng thứ 9 từng bước một đi đến tế đàn. Chúng phi nhắm mắt theo đuôi đi theo. Các nàng mặc dù bình thường biểu hiện không thèm để ý, bất quá bây giờ cũng bắt đầu khẩn trương lên. Thẩm Long sau khi thấy, cười khổ một tiếng nói, xem ra các người bình thường cũng không phải không có áp lực nha. Chúng phi bị Thẩm Long cười nhạo, trong lòng tức giận, đưa khí không để ý tới hắn. Thẩm Long ôn nhu nói ra, không cần lo lắng, chúng ta mãi mãi cũng cùng một chỗ, cho dù là không thành công, chúng ta truyền kỳ cũng là bất hủ. Bọn hắn leo lên tầng cao nhất, khoanh chân ngồi xuống, Thẩm Long vẫy tay một cái, thiên cung bay lên, rơi vào đỉnh đầu của bọn hắn, rủ xuống từng cái đạo vận, cùng bọn hắn liên hệ tới. Thẩm Long bọn hắn tắm rửa tại thông thiên trong cột ánh sáng. Hắn trực tiếp đem lắp lấy tiên thiên linh bảo cái túi chảy, rơi vào trong thiên cung. Sau đó trong thiên cung rơi xuống hương hỏa, còn có tiên thiên linh bảo, nhìn xem phía dưới 8 tầng bên trong, một cái kia phương vị tiên thiên linh bảo không có, lập tức thêm vào, mà Thẩm Long tắm rửa tại Quang Châu bên trong, cẩn thận quan sát hồng hoang vũ trụ, quan sát chư thiên vạn giới, hàng tỷ hàng xa cùng trí thượng đại la thiên liên hệ. Còn có chính là đối với cái kia chư thiên vạn giới địa lý khí mạch tiến hành trải vuốt. Hắn trưởng khống thiên địa, hiện tại chân chính tồn tại cùng trời đất, ảnh hưởng thiên địa vũ trụ vận chuyển. Theo hắn giác quan, nhìn thấy chư thiên vạn giới địa mạch có thật nhiều không hợp lý chỗ, cùng trí thượng đại la thiên liên hệ trì trệ. Theo bản tôn ra lệnh một tiếng, tại thiên đình ngồi ngay ngắn ngọc đế, bắt đầu phát ra từng đạo thánh chỉ, trên cơ bản đều là mỗi một cái thế giới bên trong không hợp lý địa phương, tiến hành sửa chữa chỉnh lý. Phụng thiên thừa vận, thiên đế chiếu viết, tầng thứ ba vũ trụ, minh lý giới kỳ sơn dãy núi đông rời trăm dặm, khâm thử, phụng thiên thừa vận, thiên đế chiếu viết, tầng thứ hai vũ trụ, thiên tiên giới hắc long nước sông mạch không thông, lập tức trải vuốt, khâm thử, phụng thiên thừa vận, thiên đế chiếu viết, tầng thứ tư vũ trụ, hậu thổ giới thiên hạ hệ thủy hỗn loạn, chúng sinh khổ không thể tả.